Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 190 cuồng ngạo sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn đến cái tên kiêu ngạo vô cùng kia, thậm chí nam tử còn muốn giày xéo thiếu niên nháy mắt liền trở thành một mảnh huyết vụ, một mảnh cặn cũng không có để lại trên người Phương Triệu nhất không khí hắc ám, càng ngày càng đậm. Yêu tộc nhìn đến tình huống như vậy, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt giống như tùy thời đều có khả năng té xỉu, đại trận đã sớm khởi động, mà Ngụy Tòa Nghĩa không kiêng nể như thế, nên ỷ vào cái này, nhưng kết cục cuối cùng, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất thế mà linh hồn cũng không có bảo tồn. Phương Thần biết đây là cha mình lực lượng, nhìn lại những thứ khác vì thế nhẹ nhàng mà lôi kéo tay hắn, tiếp xúc một mảnh lạnh băng chứng minh độ ấm của nam tử đang không ngừng mà rơi chậm lại. Phụ thân, trong mắt thiếu niên trong suốt có cảm xúc lo lắng, sắc mặt cũng hơi hơi mà tái nhợt. Hắn không biết phụ thân mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, còn có cái gọi là hắc ám lực lượng, hẳn cần khủng bố như thế nào, nói cách khác như thế nào có thể làm hắn bạo đi. Một khi bạo đi vậy hắn năng lượng tự thân không thể khống chế, đây là rất nguy hiểm. Phương Triệu nhất giống như là không có nghe được mặt hắn không đổi sắc mà nhìn những người khác, hình như là tu la tới từ địa ngục tùy thời đều có khả năng cướp đoạt sinh mệnh những người khác. Phụ thân, Phương Thần phát hiện bất kể như thế nào, căn bản liền không có cách nào thức tỉnh cha mình, trách không được này lực hắc ám không thể tùy tiện vận dụng, thì ra lấy mốc là phụ thân không có ý thức người như vậy, hình như thành công cụ giết người. May mắn bởi vì linh hồn vừa mới dung hợp sức mạnh hắc ám của nam tử căn bản sẽ khủng bố hơn như vậy, vì thế thiếu niên kéo đầu nam tử xuống, miệng liền hôn lên đi. Mọi người đảo trừ một hơi lương khí, bọn họ thân là người tu yêu, đương nhiên biết chuyện nam tử yêu nhau, ngược lại cũng không ngờ, tại đây tình huống khẩn cấp thiếu niên này còn đi lên chịu chết, đồng thời trong lòng cũng tùng một hơi, ít nhất đây đối với bọn họ mà nói, không có chỗ hỏng. Phương Triệu nhất cảm giác trong miệng mình truyền vào một cỗ không khí nhu hòa, ánh mắt không có thần thái, dần dần mà có một tia thần sắc. Đại trận đang không ngừng mà khởi động, mà một ít quỷ hồn Ngụy Tòa Nghĩa mang đến, nhìn đến Phương Triệu nhất như thế này, thậm chí nơi đào thoát cũng không có, cũng đã bị lực hắc ám hấp thu. Phương Hoành cố gắng mà khôi phục mình tu vi, đáng tiếc bất kể điều động đan điền như thế nào ngoài một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không có. Bên trong đôi mắt Chiêu Hoa, hiện lên một đạo ánh sáng, chỉ cần người khởi động trận pháp không chết những người khác mơ tưởng từ chỗ này đi ra ngoài, thậm chí xuống núi đều tràn ngập khó khăn. Tô Vi Phương Thế Nguyên không có bị ức chế, sau lại nhưng không biết xảy ra chuyện gì, cũng cùng những người khác nhất dạng, một chút sức mạnh đều không được. Các người không cần uổng phí khí lực thực hiện như vậy không hữu dụng. Tộc trưởng Hồ Tộc liếc nhìn bọn họ sau đó nói. Hắn vì con cháu mình, mới đáp ứng yêu cầu này đó, cho dù Ngụy Tòa Nghĩa chết, nhưng người phía sau màn không có xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, nguy cơ không có giải trừ. Chúng ta giết ngươi, người đều yêu tộc phẫn hận mà nhìn Hổ tộc tộc trưởng. Hổ tộc vốn dĩ là đầu lĩnh liền thuộc loại yêu tộc, vì cái gì người thứ nhất phản chiến là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Hoa hình như là không có nhìn đến lửa giận những người đó, hắn thẳng đi đến bên người Phương Triệu nhất, sau đó một cái sức mạnh ném đi qua. Hắn nhìn thật là quá mức chướng mắt, thời gian qua lâu như vậy, bọn họ thế nhưng còn hôn đến khó tách. Phương Thần huy động tay mình, cổ sức mạnh kia như là bị hấp thu, chuyện gì cũng không có phát sinh. Miệng thiếu niên thượng bị cắn một chút, sau đó nhìn về phía nam tử, phát hiện trong ánh mắt của hắn có lên án, rõ ràng vì bất mãn. Phương Triệu nhất lần thứ hai mà liếm chỉ một chút, lúc này mới không cam mà buông thiếu niên ra. Hắn cũng không hy vọng những người đó nhìn thiếu niên động tình. Ánh mắt Chiêu Hoa phức tạp, tu vi Phương Triệu nhất, hắn vẫn luôn có dự cảm, ngược lại cũng không ngờ, Ngụy Tòa Nghĩa cứ tiêu thất như vậy. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện người này. Lang tộc thiếu chủ, rất nhiều yêu tộc đều bắt đầu gọi người, hy vọng hắn có thể giải cứu bọn họ. Về phần trước một ít ngu phi muốn đánh chủ ý lên Phương Thần lúc này lại hận không thể trực tiếp đem thân thể của mình lui trên mặt đất. Phương Triệu nhất thần trí thanh tỉnh lên, nhìn một tảng lớn yêu tộc ngồi hoặc là nằm trên mặt đất, bên trong đôi mắt thâm thúy, hiện lên một đạo ám trầm. Là ngươi sinh ra dục niệm với thần sao? Kiếm trên tay Phương Triệu nhất, máu đỏ tươi huyết không ngừng tích trên mặt đất. Ta sai, nam tử trung niên liếc nhìn, hắn cầu xin nhìn nam tử. Đan điền bị hủy, về sau muốn tu luyện cũng không khả năng. Khóe miệng Phương Triệu nhất nhếch lên, cả người như là một phen lợi kiếm, cấp người lấy sát khí dày đặc. Hắn hình như là sát thần, giống như không có nghe được nam tử cầu xin tha thứ một kiếm mà đem đâm một cái lỗ thủng. Yêu tộc từng có ý tưởng như vậy, nháy mắt liền đã hôn mê, mà một số người khác sắc mặt tái nhợt mà nhìn Phương Triệu nhất. Yêu tộc lúc này hối hận muốn chết, vì sao bọn họ đều cho rằng lang tộc bởi vì không có tân sinh, rất nhanh sẽ gặp phải diệt vong, nhìn xem thiếu chủ lang tộc này, triệt để là một cái sát thần, cho bọn họ đối mặt một cái sát thần, quả thực là đem mệnh đặt trên dao. Lang tộc thiếu chủ, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, tất cả mọi người nhìn lại hướng kia thì ra là tộc trưởng báo tộc nhất thời trong lòng tùng một hơi. Ánh mắt Phương Triệu Nhất nhìn về phía nam nhân kia trong mắt không có một chút tình cảm. Chuyện gì, hắn cũng biết những người này kinh sợ lực hắc ám, về phần Chiêu Hoa không có dị động, chỉ sợ là kiêng kỵ với chính mình, lúc này không dám hành động. Hiện tại yêu tộc gặp phải tình huống, căn bản liền không phải khi giải quyết ân oán cá nhân, ngươi hẳn trước hết nghĩ đến nguy cơ lần này. Vốn dĩ người báo tộc hẳn là tâm ngoan thủ lạt, nhưng lần này tộc trưởng lại ra ngoài sở dữ liệu của mọi người, cùng bên ngoài hung ác so sánh đã có một viên từ tâm. Cùng ta có quan hệ gì? Nam tử tràn ngập tà khí mà phản bác đạo. Hắn tới cái chỗ này, bởi vì nhi tử lý do, huống chi hắn chỉ muốn bảo tồn một ít lực lượng lang tộc như vậy, về sau phát triển có lợi. Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt xê yêu tộc khá nhất thời trở nên khó coi, ngược lại là một ít người phản bội trực tiếp. Ha ha, ha ha, mà nở nụ cười ra tiếng. Vốn cho là sinh mệnh bọn họ cũng chấm dứt, nhưng thiếu chủ lang tộc là một người lãnh tâm lạnh lùng, có lẽ đối tộc nhân của mình cũng như thế. Thiếu chủ quả nhiên có khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong đôi mắt người phản bội tràn ngập ý cười. Phương Thần hơi hơi mà nhíu lông mày, hắn đối với cái gọi là yêu tộc không có một chút tình cảm, trải qua kiếp trước còn có kiếp này, để cho hắn có chút lưu luyến, nhưng lại không muốn làm cho những người khác hiểu lầm, trở thành công địch của mọi người. Các vị, trận pháp này nhưng không phải chúng ta có thể cởi bỏ, huống chi. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp nói. Đều là lợi dụng người yêu tộc bố trí, hơn nữa cùng tộc trưởng bọn họ có quan hệ rất lớn. Đến khi mấu chốt hắn không nghĩ bại lộ con bài chưa lật, nếu không nói, khẳng định sẽ bị người phía sau màn nhìn đến. Vài người Phương Hoành không có lên tiếng, Phương Triệu Nhất có tính cách gì, không có rõ ràng hơn bọn hắn, huống chi đối đầu kẻ địch mạnh thật sự là không nên nháo nội chiến. Mọi người trầm mặc, bọn họ muốn sống sót, hình như không có khả năng, hơn nữa sức mạnh tùy thời bớt, bọn họ có thể rõ ràng mà cảm giác mình đói bụng. Ta xem, lang tộc cùng người phản bội là một hội, một đạo thanh âm âm lãnh vang lên đến, bọn họ nhìn về phía Phương Thần, lại tràn ngập oán độc phẫn hận, hình như là muốn đem người thiên đao vạn quả. Đúng vậy, nếu bọn họ không sao không diệt người phản bội, lại đối phó người một nhà. Một cái yêu tộc khác cũng phụ hòa. Phương Triệu Nhất đối bọn họ như vậy từ nói, thậm chí liên lông mày không có nhăn, hắn đem bọn họ giết đi, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ hư không, khắp nơi đầy loại cảm giác áp lực. Phụ thân, Phương Thần lôi kéo cha mình, ngồi một bên về phần những người khác chết hay không chết cái đó và bọn họ không có nhiều quan hệ. Chiêu Hoa không phải không muốn nói chuyện cùng bọn họ, chỉ gần bọn họ khi, đã có một cổ sức mạnh vô hình ngăn trở để cho hắn đi tới một bước cũng không có khả năng. Ha ha ha, ha ha ha. Không hổ là người hắn lựa chọn, quả nhiên đủ độc. Khi đạo thanh âm xuất hiện, những người khác đều có thể rõ ràng mà cảm giác đến áp lực trên đỉnh, thậm chí phốc phốc mà hộc máu. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần nháy mắt liền dựng lên kết giới, rồi sau đó giả nhìn thoáng qua Phương Hoành suy nghĩ một chút nên quyết định bảo hộ bọn họ. Người của lang tộc còn lại 5 trưởng lão, một nửa khác đều chết hết. Phương Hoành hướng Phương Thần cảm kích sau đó đề phòng mà nhìn hư không. Trong hư không mặt cái gì cũng không có, cỗ tạo áp kia lực lại làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Phương Triệu Nhất không nói gì, tầm mắt càn quét qua lại hình như là muốn tìm vị trí người này. Không cần hao tổn tâm cơ, người giết những người đó ta bỏ qua các ngươi. Thanh âm lần thứ 2 truyền đến, lại tràn ngập cảm giác cuồng ngạo. Phương Triệu Nhất châm chọc mà nhìn lại, người có tư cách giết chúng ta sao? Ngữ khí của hắn càng thêm kiêu ngạo, giống như đối với uy hiếp của hắn, một chút cảm giác không có dường như. Giống như là bị nghẹn đến, giết các ngươi dễ như trở bàn tay, có chút tức đến khó thở, cách chương.